Không khí trong phòng họp hội nghị đột nhiên ngưng trọng lại. Ánh mắt của Đàm Nghi Hào híp lại, anh ta thản nhiên nói. Mọi người tiếp tục đưa ra ý kiến đi. Cách Trương.